Đế Bá, chương 6692, thường thường không có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Tố Kiếm cho tới nay đều là một thiên tài, thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ, liền vấn định chuẩn đế. Đây là đại đế chi tư vậy, tương lai có thế nói là tiền đồ vô lượng có thế nói. Thổi nhỏ đến nay, Đằng Tố Kiếm vị thiên chỉ kiêu nữ này giống như là sống ở đám mây đồng dạng, tu đạo một đường thuận lợi, nhân sinh đắc ý. Bất luận khi nào đều là cao như vậy giờ ánh sáng khắc, thổi nhỏ đều là sinh hoạt tại người khác chen chúc phía dưới. Tại dạng này tuế nguyệt bên trong, nàng chính là một vị cao cao tại thượng công chúa, xưng là kim chỉ ngọc diệp, đó là không có chút nào quá mức. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng trùng kích chuẩn đế thời điểm, vậy mà không chịu nối lực lượng như vậy, đại đạo sập một lỗ hồng, không chỉ là trùng kích chuẩn đế thất bại, mà lại đại đạo chém hàng, đạo hạnh ngã xuống. Kết cục như vậy, đối với một vị thuở nhỏ đều là thiên phú vô song, từ nhỏ đều là thuận buồm xuôi gió, thời thời khắc khắc đều bị người chen chúc ca ngợi thiên tài mà nói, đây là cỡ nào đả kích nặng nề. Đả kích như vậy, thậm chí Đằng Tố Kiếm không chịu nối, bởi vì cái này không chỉ là trở thành chuẩn đế thất bại, mà lại, đạo hạnh của nàng chém hàng, đại đạo có dạng này một đạo lỗ hổng đằng sau, rốt cuộc bố không quay về, cuộc đời của nàng. Cũng có khả năng cũng chỉ có dạng này, đừng nói là lại về cao quang thời khắc, nàng cả đời này, vậy cũng chẳng qua là làm một cái so tu sĩ bình thường hơi mạnh một chút cường giả thôi. Kết cục như vậy, cuộc sống như thế, đối với sinh ra chính là cao quang thời khắc thiên tài mà nói, không cách nào tiếp nhận. Tại đã kích như vậy phía dưới, Đằng Tố Kiếm thậm chí nghĩ tới tự ép ất, một đoạn này hắc ám thời gian, đối với nàng mà nói, thật sự là quá đau khổ. Nhưng là, cuối cùng nàng hay là từ một đoạn này hắc ám trong thời gian chạy ra, tiếp nhận vô số giày vò đằng sau, Đằng Tố Kiếm thừa nhận chính mình thất bại, rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng để nàng đi tới Tĩnh Giá gia tu dưỡng. Mặc dù tại quãng thời gian này bên trong, đại đạo của nàng lộ hồng y nguyên còn không có bổ sung, đại đạo cũng không có chút nào tỉnh tiến, nhưng là, đối với nàng tâm tính mà nói có cực lớn tiến bộ, đạo tâm cũng là càng thêm vững chắc. Cũng càng thêm cứng cỏi. Trước kia nàng chính là thiên tài, dưới mất không còn ai, thời thời khắc khắc đều có bể ngẽ chỉ tư. Nàng bây giờ càng thêm thiết thực, lòng dạ cũng là càng thêm rộng lớn, có hài. Nạp bách xuyên chi cảnh, đây đối với nàng mà nói cũng là một loại cực lớn thu hoạch. Đây là trước kia nàng là cho tới nay đều không đạt được. Đối với Đằng Tố Kiếm mà nói, nàng cho tới nay đều là cho là mình là quá mức cấp tiến, tu đạo quá gấp, khiến cho đạo cơ không đủ vững chắc, cuối cùng mới khiến cho chính mình. Đại đạo băng thiếu, hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên nói cái gì điện huyết huyết thống, cái này lập tức để Đằng Tố Kiếm cho ngây dại. Ta chảy xuôi chúng ta tiên tố huyết thống. Đằng Tố Kiếm không khỏi vì đó thất thần, ngấn ngơ, hỏi. Mặc dù các ngươi là kế thừa không được loại này lôi thân huyết ma điện huyết thống, nhưng, cái này điện huyết. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ nói như vậy, Đằng Tố Kiếm cũng coi là nghe rõ. Mặc dù nàng chưa từng có nghe qua cái gì lôi thần huyết ma điện huyết thống. Nhưng là, nàng hiện tại có huyết thống. Chính là bọn hân thủy tổ huyết thống một loại pha loãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, bọn hãn thủy tố đăng nhất. Chính là một tôn vô thượng cự đầu. Huyết thống của hắn là kinh khủng cỡ nào. Làm hậu đại, bọn hắn từ tôn chỉ sợ là không cách nào kế thừa bọn hắn thủy tố vô thượng huyết thống. Nhưng, từ tôn hậu thế y nguyên còn sót lại lấy loại này pha loãng huyết thống, vậy cũng đích thật là có khả năng sự tình. Chỉ bất quá, nàng xưa nay không biết mình có được loại huyết thống này. Bọn hàn đăng ra các lão tố tông cũng giống vậy, không biết nàng có được không giống với huyết thống. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Đằng Tố Kiếm không khỏi hỏi. Không nóng này. Từ từ sẽ đến gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Trọng điểm không phải người tâm niệm vững chắc. Hết thầy đều là nước chảy thành sông. Đến một bước này, tương lai người cũng có thế phản tố. Có được các ngươi thủy tố huyết thống. Lôi thần huyết ma điện. Đằng Tố Kiếm không khỏi thì thào nói. Sao tu đạo, mà là thế nào niệm vững chắc đạo tâm của ngươi? Chỉ cần ngươi đạo. Nàng cũng là chưa từng có nghe qua lôi thần huyết ma điện dạng này huyết thống. Nhưng là. Tố tiên bọn họ là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, loại huyết thống này là kinh khủng cỡ nào đâu. Ở thời điểm này, Đằng Tố Kiếm cũng đều không khỏi ngước đầu nhìn lên một chút tính không, vô thượng cự đầu huyết thống, đó là ý vị như thế nào dạng tồn tại. Ngay tại Đăng Tố Kiếm lẩm bẩm thời điểm, mà lúc này, tản ra quang mang tố đăng, toàn thân nó hồ quang điện lại là vang lên nhỏ xíu đôm đốp thanh âm. Từng chuỗi thật nhỏ hồ quang điện trong chớp mắt này chớp động, theo cái này nhỏ xíu hồ quang điện chớp động thời điểm, tại chỗ xa xa dưới bầu trời, ở trong màn đêm, cũng trong một sát na chớp động hồ quang điện, có huyết quang thoáng hiện đồng dạng. Đột nhiên có cảm giác biết, Lý Thất Dạ lên trời mà lên, Đăng Tố Kiếm cũng là lên trời mà lên. Phóng tả mắt nhìn tới, chỉ gặp xa xôi chỗ dưới bầu trời, thoáng hiện hồ quang điện huyết quang, chính là dãy núi chỗ quay chung quanh chỗ, nơi đó chính là thiên địa thành trung ương nhất khu vực, nơi đó bị chín tòa cao phong chỗ vườn quanh. Cái kia, nơi đó là Cửu Thiên Phong, nhìn xem nơi đó đột nhiên thoáng hiện hồ quang điện huyết quang, mà tùy theo liền tan biến mà đi. Cửu Thiên Phong, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú cái này chín tòa vườn quanh ngọn núi. Chín ngọn núi này thăng thăng nhập mây, tựa hồ đem một phương thiên địa bao phủ vào trong đó, chín ngọn núi vườn quanh đăng sau, đem bên trong thiên địa vững vàng khóa lại, bất kỳ người nào đều không thể đi vào một dạng. Truyền thuyết là thiên ngoại đến ngọn núi, Đăng Tố Kiếm nói ra, nghe đồn nói, có một ngày, đột nhiên thiên ngoại hạ xuống chín ngọn núi, đem nơi đó lập tức vây lại. Thiên ngoại hạ xuống, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Nhìn chăm chăm chín ngọn núi này. Nghe nói là dạng này, có đủ loại truyền thuyết, có nghe đồn nói, Cửu Thiên Phong bên trong, chính là chúng ta thiên địa thành khu vực trung tâm, nơi đó có vô thượng tiên bảo, trấn thủ thiên địa, nhưng, đột nhiên có một thiên tiên bảo ra dị tượng, dẫn tới thiên ngoại chín tòa thần phong hạ xuống, phong bế khu vực trung tâm, không còn có người tiến vào, cho nên, có rất nhiều nghe đồn nói, ở trong Cửu Thiên Phong, phong ấn vô thượng tiên bảo, rất nhiều người muốn nhập trong đó, nhưng đều bị Cửu Thiên Phong trô ngăn trở. Dây Leo Thiên Kiếm không khỏi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Phong, chín ngọn núi này là thiên địa thành ngọn núi cao nhất, cũng là ở vào toàn bộ thiên địa thành trung ương, cái này chín tòa từ trên trời giáng xuống ngọn núi. Không biết là khi nào ngày nào mà đến, nó chân xuống ở chỗ này đằng sau. Không còn có người có thể dĩ vào mảnh này khu vực trung tâm. Thậm chí nghe đồn nói, không chỉ là đại đế Nguyên Tố muốn đi vào qua, chính là từng có vô thượng cự đầu muốn vào, nhưng, đều không thể đi vào, bị cự tuyệt. Truyền thuyết, chỉ có một người đi vào qua, đó chính là Đại Hoang Nguyên Tố, cụ thể là thật là giả, không có ai biết, mọi người chỉ biết là Cửu Thiên Phong nhất định là phong tỏa vùng thiên địa này. Sáng sớm, đi xem một chút. Lý Thất Dạ ngưng một chút hai mắt, sau đó trở về phòng đi ngủ. Lý Thất Dạ trở về phòng đi ngủ, cái này khiến Đăng Tố Kiếm cũng đều không khỏi sững sờ một chút, bởi vì Lý Thất Dạ ngủ chính là nàng gian phòng nha, vậy mình ngủ chỗ nào? Không biết xấu hổ, cuối cùng, Đăng Tố Kiếm không khỏi dậm chân một cái, trong nội tâm có ba phần buồn bực, nhưng, cũng không có quá nhiều sinh khí, nàng cũng chỉ có thế. Đi ngủ phòng bên, ngày thứ hai. Lý Thất Dạ còn không có đứng lên, Đăng Tố Kiếm đã dậy thật sớm, lại còn là Lý Thất Dạ chuẩn bị xong sớm một chút, cái này khiến chính nàng không khỏi vì đó phiền muộn, nàng cũng không phải cái gì hạ nhân, càng không phải là Lý Thất Dạ thị nữ, vì cái gì chính mình muốn đi hầu hạ cái này một cái không hiếu thấu người xa lạ. Nhưng là, chính nàng tựa như là mê muội một dạng, chúng ta đồng dạng, cũng bất giác, nàng liền làm lên những chuyện này, giống như nàng chính là Lý Thất Dạ thị nữ đồng dạng. Hầu hạ tốt Lý Thất Dạ là trách nhiệm của nàng, mà lại, Lý Thất Dạ có một tơ một hào không thoải mái, không trôi chảy, mất tự nhiên, đều là nàng không có làm tốt. Lý Thất Dạ sau khi thức dậy, Đăng Tố Kiếm cũng không biết cảm giác ở giữa phục dịch Lý Thất Dạ ăn xong điểm tâm, tựa như thân mật thị nữ đồng dạng, cuối cùng, còn không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cảm giác thế nào, trong lúc bất giác, trong đôi mắt đẹp lộ ra chờ mong. Cái này rất giống là một cái đầu bếp, làm mỹ vị, cần chính mình người quan tâm nhất lời bình một chút. Thường thường không có gì lạ, Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu, hết thảy đều là như vậy, tự nhiên, liền như là dòng nước nhập mương đồng dạng. Ngươi, bị Lý Thất Dạ một câu, thường thường không có gì lạ, nói ra lập tức để Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi nối nóng ứa ra, lập tức có chút lửa cháy, nàng thật vất vả mới xuống bếp, nàng là ai? Nàng thế nhưng là Kim Chỉ Ngọc Điệp, chính là công chúa, lúc nào hầu hạ hơn người rồi. Đều là người khác hầu hạ nàng, chớ nói chỉ là để nàng rửa tay làm canh thang. Hiện tại ngược lại tốt, chính nàng dậy thật sớm làm tốt sớm một chút, phục dịch Lý Thất Dạ đứng lên, tựa như hầu hạ đại gia một dạng, hắn cuối cùng trả lại một câu. Thường thường không có gì lạ, đây quả thực là đem chính mình giận điên lên, chính mình là có cái gì mau bệnh, vậy mà dạng này bên dưới ba lần bốn đi hầu hạ một người xa lạ, hơn nữa còn là một cái bình thường gia hòa. Người có thể tốt hơn chỗ nào, người cũng là thường thường không có gì lạ. Đăng Tố Kiếm không khỏi tức giận nói ra, nhưng là, lời như vậy vừa nói ra, Đăng Tố Kiếm liền không khỏi vì đó hối hận, lập tức cảm giác mình không nên nói lời như vậy, chính mình sẽ không có chút nào để Lý Thất Dạ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Không phải vậy ngươi cho rằng tự mình làm là tiên hào hay sao? Biết, Đăng Tố Kiếm trong nội tâm lập tức là rầu rĩ không vui. Hào hào học một chút, học thế nào hầu hạ ta. Lý Thất Dạ đứng lên, thuận miệng phân phó một tiếng. Ngươi, vốn là tiêu tan buồn bực Đăng Tố Kiếm, lập tức lại bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy cho giận điên lên. Nàng lúc nào cần phải đi hầu hạ hẳn, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bọn hắn quan hệ thế nào đều không có, nàng cái này công chúa, cần phải đi hầu hạ dạng này một cây su nam. Nhân sao? Nàng lúc nào cần thấp như vậy ba lần bốn đi hầu hạ một người nam nhân. Mà lại, nam nhân này vẫn để ý chỗ đương nhiên bộ dáng. Cái này có thế không đem nàng tức giận điên à? Nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản cũng không quan tâm nàng là thế nào nghĩ, chạy tới ngoài cửa. Đăng Tố Kiếm thật sâu hít thở một cái, lắng lại trong lòng mình nỗi nóng, lúc này mới đuổi theo bên trên Lý Thất Dạ. Ta đã biết, cùng ở bên người Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Đăng Tố Kiếm thấp giọng nói một câu. Nàng đều không biết mình là chúng cái gì ta. Cách chương.